Sếp tôi là một kẻ cuồng yêu. Chương 31, cô sẽ thay đổi mọi thứ về anh. Góc truyện audio.com. Edit, em, beta, VV, Phương Chu Diêu đi cắt tóc mới về nhà. Kiểu tóc dài của anh cắt thành đầu nam ngắn. Tâm trạng rất kém. Khi về nhà thì đã quá muộn. 8 giờ rưỡi, anh đẩy cửa nhà ra. Khung cảnh tối đen vẫn lạnh như trước. Ngôi nhà này không có nhiệt độ, bật đèn và thay dép vào nhà. Lúc này, mới phát hiện ở trên sofa phòng khách, Phương Viện Viện hai tay ôm ngực, đang ngồi nghiêm chỉnh. Hôm nay sắc mặt bà rất thối. Có thể buông bỏ công việc, cố ý ngồi chờ anh. Khẳng định không phải vì khen anh. Phương Chu Diêu bình tĩnh đi qua phòng khách, trực tiếp đi về phía phòng của anh. Sắp đến cửa phòng, Phương Viện Viện lên tiếng. Đứng lại, Phương Chu Diêu dừng bước chân. Đứng ở đó không nói lời nào. Đi đâu mới về? Quay đầu, ánh mắt sắc bén của Phương Viện Viện tập trung vào anh. Ngữ khí cường ngạnh, cắt tóc, giải thích xong. Anh cởi mũ lưỡi chai xuống. Lộ ra mái tóc ngắn gọn gàng gọn gàng. Phương Viện Viện tuy rằng chỉ nhìn thấy bóng lưng anh, nhưng trước mắt vẫn sáng ngời. Con người khẽ co rút. Không phải bà chưa từng nói trước đó tóc anh quá dài, quá xấu xí, nhưng chính anh thích, nói cái gì cũng không thay đổi. Hôm nay đột nhiên đi cắt tóc, Phương Viện Viện vẫn rất giật mình, nghĩ đến là trách lầm anh. Vốn muốn chỉ trích anh nhưng tâm không khỏi mềm nhũn, ánh mắt cũng dịu đi. Cắt thành cái kiểu gì? Quay lại để mẹ xem nào. Không cần. Sau khi cự tuyệt, anh đi thẳng vào phòng và đóng cửa lại. Thằng nhóc này, Phương Viện Viện không chỉ trích anh nữa, mà đứng dậy đuổi theo. Đi đến phòng anh mở cửa phòng. Cơm tối đã ăn chưa? Chưa ăn thì nấu mì cho con. Bà nói, Phương Chu Diêu vừa đặt cặp sách lên bàn. Quay đầu, ánh mắt kinh ngạc dừng lại trên người bà. Mẹ không bận sao? Anh cũng không phải lúc nào cũng lạnh lùng với mẹ. Sau khi ly hôn, anh vẫn luôn khát khao sự quan tâm và yêu thương của mẹ. Cho nên, khó có được Phương Viện Viện thẳng thắn nói nấu mì cho anh. Trái tim thiếu niên không khỏi mềm nhũn. Hôm nay không bận, khóe miệng Phương Viện Viện dương lên độ cong nhất định. Vốn là đi chợ mua thức ăn, muốn nấu bữa tối cho con. Nhưng con chậm chạp không trở về. Kỳ thật mẹ cũng chưa ăn. Chỉ chờ con làm gì? Phương Chu Diêu dừng một chút, có chút ngượng ngùng lại nói. Đói thì ăn đi, con cũng không cho mẹ chờ con. Con đi cắt tóc cũng không nói với mẹ một tiếng. Nói sớm thì mẹ cũng sẽ không đợi con. Phương Viện Viện trách nói. Phương Chu Diêu trả lời bà. Cũng không có điện thoại. Làm sao để thông báo cho mẹ? Nếu không mẹ cho con một chiếc điện thoại di động. Phương Viện Viện cự tuyệt. Suy nghĩ nhiều rồi. Một đứa trẻ còn muốn học tập khi có điện thoại không? Phương Chu Diêu. Mẹ sẽ nấu mì và thêm hai quả trứng cho con. Xem bài tập ở nhà của con ngày hôm nay. Nhân tiện, cắt tóc rất đẹp trai. Nói xong, Phương Viện Viện nở nụ cười. Tươi cười giống như mặt trời có nhiệt độ. Trong nháy mắt làm ấm lòng thiếu niên. Mẹ anh xoay người đi vào phòng bếp. Tầm mắt thiếu niên theo bà mà đi. Thật lâu chưa từng rời khỏi cửa. Anh ngẩn người trong chốc lát. Lúc phản ứng lại, khóe miệng lặng lẽ nhếch lên một đạo độ cong. Hạnh phúc, trong phòng bếp, Phương Viện Viện đang nấu nước nấu mì. Bóng dáng bận rộn rốt cục cũng có dáng vẻ của người mẹ. Lúc rửa cà chua, ánh mắt bà sâu xa, hoảng hốt nghĩ đến trưa hôm nay. Dư Hàng hẹn bà ăn cơm. Trong phòng nhỏ của quán trà, ông thấp giọng xin lỗi. Vừa tặng quà vừa nói những lời tốt đẹp, cực kỳ giống bộ dáng năm đó đuổi theo bà. Bọn họ còn trò chuyện thật lâu. Dư Hàng hy vọng cô có thể chăm sóc tốt cho con trai. Ông rất lo lắng. Phương Viện Viện hồi tưởng lại khoảng thời gian này. Bà quả thật quá xem nhẹ Phương Chu Diêu. Bà hứa với Dư Hàng rằng sẽ chăm sóc con trai mình. Vì vậy, bà quyết định từ bỏ một số công việc và dành nhiều thời gian hơn với con trai. Nhiều hơn một chút cũng tốt. Tối nay, trong nhật ký của Phương Chu Diêu, đã viết một ấm áp. Nhưng anh không biết, anh cảm nhận được sự ấm áp là Dư Phiêu Phiêu mang đến. Ban đêm, Dư Phiêu Phiêu lại tiếp tục nằm mơ. Trong giấc mơ, cô vẫn là ở tầm nhìn thứ ba nhìn vào Phương Chu Diêu 14 tuổi ở kiếp trước. Mỗi ngày đi theo đứa trẻ, nhìn vào cuộc sống của trẻ em từng chút một, Dư Phiêu Phiêu rất hưởng thụ quá trình này. Trong mơ, Phương Chu Diêu kiếp trước cùng cô rốt cuộc có chút tiến bộ. Bởi vì trường yêu cầu cắt tóc, anh cố chấp không cắt, cho nên bị đoàn trường cưỡng chế dùng kéo hành hạ một trận. Rắc rắc thành chó gặm tóc, còn chụp ảnh học sinh, sẽ in trên bảng hiệu trường. Buổi chiều hôm đó, Phương Chu Diêu bởi vì cắt tóc nhục nhã, tức giận cả buổi chiều buồn bực ngủ, đi học căn bản là không nghe. Sau đó khi được thầy điểm danh, anh mang theo nửa khuôn mặt đỏ bừng, mắt đầy mờ mịt, là cô ở một bên nhắc nhở anh, mới bảo anh vừa vượt qua một kiếp nạn. Cô biết rằng anh không lắng nghe trên lớp học, vì vậy sau giờ học, cô đưa cho anh những ghi chú cô đã làm trong lớp. Bình thường anh đều một mực cự tuyệt, duy chỉ có lần này anh nhận ghi chép của cô, nói một tiếng, tan học lấy đi photocopy. Ghi chú của cô được thực hiện trực tiếp trên cuốn sách. Cảm thấy rằng anh không cần phải lấy nó để sao chép. Quá lười biếng, vì vậy, cô đã làm việc chăm chỉ cho chính mình, giúp anh sao chép ghi chú của mình trong cuốn sách của mình. Khi đó, cô đang sao chép, Phương Chu Diêu bên cạnh nhìn cô. Trong mắt thiếu niên có ánh sáng, chợt lóe lên, giống như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm. Dư Phiêu Phiêu, 28 tuổi, ở một bên nhìn mình kiếp trước. Biết rõ khi đó, cô đối xử với anh cẩn thận chu đáo như vậy, đều là bởi vì được ba nuôi ủy thác. Dư Phiêu Phiêu lại nhìn về phía Phương Chu Diêu. Trong lòng đang suy nghĩ, đứa trẻ có phải lúc này đối với cô sinh ra tình cảm hay không? Hình ảnh, có một chút may mắn ngọt ngào nhỏ, nhìn vào tầm nhìn thứ ba. Đáng tiếc, kiếp trước cô cũng không chú ý đến ánh mắt anh nhìn cô. Bởi vậy cũng xem nhẹ ánh mắt thiếu niên hướng về phía cô. Đêm nay, Dư Phiêu Phiêu nhìn thấy nhật ký của Phương Chu Diêu viết. Thu hồi ghét bỏ bạn cùng bàn lúc trước. Cô ấy rất tốt, nói chuyện nhỏ nhẹ, người cũng dịu dàng, đối với tôi không tệ. Hơn nữa, cô ấy cũng rất đẹp, ngoại trừ đôi lông mày rậm kia. Những thứ khác đều đẹp. Tôi nghĩ cô ấy rất xinh đẹp. Viết nhật ký này, Phương Chu Diêu cười, nhìn thấy nhật ký này, Dư Phiêu Phiêu cũng nở nụ cười. Hôm nay rốt cuộc cũng được ăn cẩu lương. Hạnh phúc, ngày hôm sau, Dư Phiêu Phiêu mang theo tâm trạng tốt đến trường. Giấc mơ nhanh hơn một ngày so với thực tế. Vì vậy, cô hy vọng rằng cảnh trong giấc mơ sẽ xảy ra vào ngày hôm nay. Phương Chu Diêu không cắt tóc đến trường. Buổi trưa chụp ảnh, sẽ bị đoàn trưởng từ trong hàng sách ra. Trước mặt mọi người rắc rắc cắt đầu. Vào buổi chiều, một cảnh anh nhìn chằm chằm vào cô. Dư Phiêu Phiêu ngồi trên bàn, chờ Phương Chu Diêu đến. Đột nhiên, các bạn cùng lớp phát ra âm thanh. A hát, vẫn còn thành từng mảnh. Dư Phiêu Phiêu theo tiếng quay đầu. Theo tầm mắt của các bạn cùng lớp, cùng nhau nhìn về phía cửa lớp. À, cô cũng mở rộng miệng. Trước cửa phòng học, trên đầu Phương Chu Diêu có một chiếc mũ lưỡi chai. Cặp sách nghiêng nghiêng, khiêm tốn vào cửa, mặc dù đội mũ lưỡi chai. Nhưng ai cũng có thể nhìn thấy rằng anh đã cắt tóc. Các bạn cùng lớp ngạc nhiên là quan tâm đến giá trị nhan sắc của anh. Dư Phiêu Phiêu giật mình. Cũng là bởi vì anh làm ra chuyện không giống với kiếp trước. Phương Chu Diêu ngồi xuống bên cạnh cô. Cặp sách nhét vào ngăn kéo. Một ánh mắt nghiêng về phía cô. Này, anh gọi cô. Dư Phiêu Phiêu. Hà, Phương Chu Diêu bĩu môi. Thu hồi biểu tình kia của cậu đi. Tôi là nghe lời cậu mới đi cắt tóc. Dư Phiêu Phiêu. À, nghe lời cô. Cho nên, cô thay đổi quỹ tích kiếp trước. Cũng thay đổi anh. Dư Phiêu Phiêu cần thời gian tiêu hóa loại tình huống này. Tác giả có lời muốn nói. Tất cả nội dung của giấc mơ là những gì đã xảy ra trong kiếp trước. Từ từ, mọi người sẽ tìm hiểu về Phương Chu Diêu từ kiếp trước. Đó là một người đàn ông. Cậu bé rất cảm động. Hôm nay tới đây thôi. Thật chăm chỉ, yêu cầu khen ngợi. Moa moa, cách chương.